Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 61 rằng co. Tại sao có thể như vậy, người của Trương gia ta đâu rồi? Cao gầy trưởng lão bay vút xuống nói ra. Lúc này hắn chỉ thấy được Nhất Nguyên Tông đệ tử, cho nên lập tức nổi giận hét. Những tiểu tạp chủng này đã đem người của Trương gia của chúng ta đều giết chết. Khí tức khủng bố của cao gầy trưởng lão lập tức bay ra, lan tràn khắp bầu trời, một mực đem Nhất Nguyên Tông đệ tử phía dưới khóa chặt lại. Tốt, tốt, tốt, Nhất Nguyên Tông đệ tử quả thực là phát sồ. Thấp trưởng lão đằng sau cũng phẫn nộ quát. Ta muốn các ngươi đều chết, chôn cùng với bọn họ. Cao gầy trưởng lão giận dữ hét. Hỗn đàn, hai lão tạp chủng cũng dám đối đồng thủ với Nhất Nguyên Tông chúng ta sao? Ngay sau một tiếng già nua phẫn nộ hét lên, đó là béo gầy hai vị trưởng lão trung khí mười phần, vẻ mặt đằng đằng sát khí vọt xuống. Hai lão tạp chủng muốn đối phó với người của Nhất Nguyên Tông chúng ta sao? Ngay sau đó gầy trưởng lão cũng vọt xuống. Bọn chúng giết người của Trương gia, ta muốn giết bọn chúng báo thù. Cao trưởng lão oán hận nói. Lăn qua đi. Gầy trưởng lão mắng. Trương Toàn, Trương Bình, hai người vương bát đàn các ngươi, dám đụng đến Nhất Nguyên Tông chúng ta sao, người thử xem. Cao trưởng lão Trương Toàn giận dữ hét. Ta mặc kệ, ta muốn bọn chúng chết. Béo trưởng lão khẽ quát một tiếng, đi đến bên người Diệp Phong, Diệp Hy Văn, hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Béo trưởng lão cũng không nghĩ tới cuối cùng náo thành bộ dạng như vậy, mặc dù nói hạch tâm thi đấu chết cùng tổn thương là khó tránh khỏi, nhưng người của Trương gia rõ ràng toàn quân bị diệt rồi, tin tức này làm cho hắn chấn động rồi, tổng thể mà nói, Trương gia cùng Nhất Nguyên Tông đệ tử thực lực là không sai biệt lắm, so ra vẫn cân đối, một phương này muốn đem đối thủ toàn diệt đều là không có khả năng. Còn không phải Trương gia những vương bát đản này. Nhất Nguyên Tông đệ tử bảy mồm tám lưới đem sự tình toàn bộ nói ra, béo trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, còn ba vị trưởng lão sau khi nghe được cũng sắc mặt trở nên quái dị. Có nghe rõ hay không chuyện này thì người của Trương gia các ngươi vấn đề, các ngươi trăm phương ngàn kế để cho một tiên thiên cao thủ tiến vào, các ngươi là muốn làm gì đây? Gầy lão quát lớn. Cũng dám để cho tiên thiên cao thủ tiến vào, còn có ý đồ phục kích Nhất Nguyên Tông đệ tử chúng ta, cướp đi huyết nguyên quả, thật sự là tội không thể tha thứ, chết cũng đáng đời. Nói tới chỗ này, cao lão trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu để cho bọn họ thực hiện được kế hoạch, bây giờ lửa giận ngút trời cũng không phải là Trương Toàn Trương Bình nữa, mà chính là bọn họ rồi. Các ngươi nhất định phải hối hận chấm phẩy. Trương Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi đều trả giá thật là nhiều. Hừ, hối hận lần này nên hối hận chính là các ngươi. Chuyện này chúng ta không để yên. Đến lúc đó chúng ta còn muốn tới Trương gia các ngươi một chuyến tính toán khoản nợ này. Béo trưởng lão cười lạnh nói. Lập tức Trương Toàn, Trương Bình trưởng lão rất là biệt khuất. Lúc này tổn thất thảm trọng, toàn quân toàn diệt chính là bọn hắn. Đây là lời nói một bên của các ngươi, nếu quả thật có tiên thiên cao thủ vào đây, hiện tại toàn bộ chết hết rồi. Trương Bình nói ra. Để cho ta tới thử xem. Vừa dứt lời, Trương Bình lập tức bàn tay mở ra, linh khí chung quanh nhanh chóng tập kết, ngưng tụ thành một chỉ, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. Trương Bình trong mắt hung quang lập lòe, sát khí mười phần, hắn căn bản chính là muốn đem Diệp Hy Văn lúc này bóp chết. Ngươi dám? Béo trưởng lão lập tức hét lớn. Bàn tay lớn lập tức mở ra đã đập tới, Diệp Hy Văn lập tức hét lớn một tiếng. Chạm phá! Thanh trường đao sau lưng Diệp Hy Văn lập tức rời khỏi vỏ, ánh đao sáng chói lập tức che đậy không trung. Hóa thành một đao quang hướng phía hai vị trưởng lão béo gầy chém xuống. Oanh! Quang đao cùng bàn tay lớn ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, sau đó hóa thành tinh quang đầy trời. Trương Bình lập tức kêu thảm một tiếng, cầm cái bàn tay đầy máu, máu tươi tuôn ra như suối. Tại vừa rồi, trong lúc giao thủ, hắn nhất thời chủ quan, rõ ràng bị đao khí gây thương tích, lập tức ánh mắt hung ác nhìn vào Diệp Hy Văn, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Diệp Hy Văn chỉ là một hậu thiên võ giả, nhưng hắn phát ra công kích lại có thể làm bị thương tiên thiên cao thủ. Bên trong đao khí vừa rồi, rõ ràng ẩn chứa tiên thiên chân khí, hậu thiên chân khí làm sao có thể làm bị thương tiên thiên cao thủ được. Nhưng hắn rõ ràng Diệp Hy Văn thực lực mới là hậu thiên võ giả mà thôi. Nhìn thấy Diệp Hy Văn thừa dịp Trương Bình chủ quan làm cho hắn ăn phải đau khổ, Cao lão lập tức cười ha ha nói: "Trương Bình, ngươi già rồi mà còn động thủ với hậu bối Nhất Nguyên Tông chúng ta, thật sự là không biết xấu hổ." Trương Bình oán hận nhìn Diệp Hy Văn, biết không thể hạ thủ nữa, béo gầy hai vị trưởng lão đã có phòng bị. Lúc này hạ thủ chỉ sợ gặp phải lôi đình công kích của bọn hắn, bọn họ tuy thực lực tương đương, nhưng còn có Diệp Hy Văn tồn tại, đến lúc đó chỉ sợ chịu thiệt chính là mình. Trải qua một lần giao thủ, bốn vị trưởng lão đối với Diệp Hy Văn có thể giết chết một vị tiên thiên cao thủ rốt cuộc cũng đã tin, vốn còn cảm thấy điều này sao có thể, tiên thiên cao thủ làm sao lại chết tại trong tay Diệp Hy Văn được. Nhưng Diệp Hy Văn bị Trương Bình bất ngờ đột kích mà vẫn làm cho bọn chúng chịu thiệt, thì có thể giết được một người vừa bước vào tiên thiên cao thủ rồi. Lúc này Trương Toàn mở miệng cắn hàm răng nói: "Nếu là người giết chết Liễu Trích chính là Diệp Hy Văn, chúng ta không nói nữa, chỉ cần các ngươi giao ra Diệp Hy Văn, những người khác, chúng ta đều không truy cứu, được không?" Cút! Béo trưởng lão trực tiếp cười lạnh một tiếng: "Lần này là các ngươi không tuân theo quy định trước, bọn chúng đều đáng chết, còn muốn để cho chúng ta giao ra Nhất Nguyên Tông đệ tử, thật sự là vọng tưởng, đợi sau khi ra ngoài, chúng ta còn muốn tìm Trương gia các ngươi tính sổ nữa. Lần này các ngươi nhất định phải giao Diệp Hy Văn ra, nếu không chuyện này không chỉ là Trương gia chúng ta muốn cùng các ngươi tính sổ, Liễu Trích còn là đệ tử của Đại trưởng lão Thiên Phong Đường." Trương Toàn âm trầm nói: "Không nghe thấy ta nói sao, đã tiến vào huyết nguyên cảnh chết rồi cũng đáng, lại còn dám mưu đồ huyết nguyên quả, thực là muốn chết." Béo trưởng lão nói. Lúc này trong hư không huyết nguyên cảnh lần nữa chấn động một hồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 62 ban thưởng. Tiếp theo hư không một hồi chấn động. Một người từ trên bầu trời bước xuống, mọi người tập trung nhìn vào, đó là Nhất Nguyên Tông Tông Chủ, Lâm Triển Thiên. Lâm Triển Thiên từng bước một từ trên bầu trời đi xuống, đi đến trước mặt hai người Trương Bình Trương Toàn nói: "Người ta mang về rồi, sau đó cùng gia chủ các ngươi nói chuyện, về chuyện này cũng không để yên, qua mấy ngày sau ta sẽ đích thân đến." Lâm Triển Thiên mới mở miệng vô cùng cường ngạnh, Trương gia không xuất lý lẽ làm hắn thỏa mãn, chuyện này sẽ không xong, về phần để cho Trương gia mang Diệp Hy Văn đi, vậy thì càng đừng suy nghĩ nữa, nói đùa gì vậy. Trương Bình, Trương Toàn sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng hết cách rồi, chuyện này bọn hắn không có lý lẽ, mà mấu chốt chính là bọn hắn cũng đánh lại Lâm Triển Thiên, Lâm Triển Thiên tu vi thâm bất khả trắc. Đến trình độ nào căn bản cũng không có người biết rõ, tối thiểu không phải bọn hắn có thể dò thám được. Sau khi nhìn thấy Lâm Triển Thiên xuất hiện, Nhất Nguyên Tông đệ tử đều thở dài một hơi, Lâm Triển Thiên ở chỗ này bọn họ mới hoàn toàn an tâm rồi, cho dù Trương gia trưởng lão có nổi điên cũng không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người đối với Lâm Triển Thiên đều quá mức tin tưởng, coi như là Diệp Hy Văn cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Triển Thiên đã đến, hắn vốn thân thể căng cứng, rốt cuộc cũng buông lỏng một ít. Lâm Triển Thiên tại Thanh Phong Sơn là đệ nhất cao thủ, nhiều năm chưa từng dao động, tựa hồ nhiều năm trước, hắn từ Nhất Nguyên Tông Tổng Tông tới đây đều là như vậy. Năm đó Trương gia gia chủ đã từng tìm cớ cùng với Lâm Triển Thiên quyết đấu, kết quả bị Lâm Triển Thiên đánh cho vô cùng thảm. Chuyện này tuy hai người trong cuộc đều không nói ra, nhưng tại Nhất Nguyên Tông lại không phải bí mật gì, dù sao chuyện quang vinh như vậy các đệ tử hạch tâm cũng nên biết. Mà ở chỗ này đều là đệ tử hạch tâm, tự nhiên là đều biết. Lâm Triển Thiên được xưng là người mạnh nhất từ trước tới nay của Nhất Nguyên Tông Tông Chủ, mạnh như thế nào thì không có ai biết, tại nhiều năm trước mới vừa tới Thanh Phong Sơn, liền đem Trương gia gia chủ đánh trọng thương, hơn nữa, sự tình đó cũng rất nhiều năm rồi, hiện tại hắn tiến bộ tới trình độ nào, không có ai biết. Diệp Hy Văn tuy cũng không rõ ràng lắm về thực lực Lâm Triển Thiên, nhưng hắn lăng không dấm trận từ từ đi đến, đã biết rõ thực lực cường hãn đã đến một cái trình độ đáng sợ rồi. Coi như là tiên thiên cao thủ đều không làm được như vậy, chứ đừng nói làm nhẹ nhàng như vậy. Phi hành đó là tiên thiên cảnh giới cường giả mới có thể làm được. Lâm Triển Thiên nói xong căn bản là mặc kệ hai người Trương Bình Trương Toàn trực tiếp đi xuống, đi đến bên người Diệp Hy Văn, mang theo vài phần tươi cười nói. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, không có làm cho phụ thân ngươi mất mặt. Nói xong, Lâm Triển Thiên liền mang theo mọi người Nhất Nguyên Tông trực tiếp đi ra khỏi Huyết Nguyên Cảnh, về tới Nhất Nguyên Tông Đại Điện. Lâm Triển Thiên nhìn qua những Nhất Nguyên Tông đệ tử, nói. Chuyện lần này ta đã hiểu rõ, bởi vì sự tình đến rất đột nhiên, nhưng điểm lần này lại không hết hiệu lực, vẫn tính như trước. Trước toi ba có thể được ban thưởng một quả huyết nguyên quả cùng một quả tiên thiên đan, những người còn lại cũng đều có ban thưởng. Diệp Hy Văn sững sờ, trước toi ba được ban thưởng huyết nguyên quả, chuyện này trước đó cũng đã xác định rồi, về phần tiên thiên đan chắc là Lâm Triển Thiên tăng thêm, vì chính là đền bù tổn thất. Nhưng tiên thiên đan hắn đã có một quả rồi, ngược lại cũng không cần thiết. Đối với Lâm Triển Thiên có thể xuất ra tiên thiên đan, Diệp Hy Văn cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông dựa vào quái vật khổng lồ Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, bên trong Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, nội môn đệ tử đều là tiên thiên, có tiên thiên đan cũng không có cái gì kỳ quái. Công tác thống kê kết quả rất nhanh đã xong. Diệp Hy Văn tổng điểm hơn vạn vượt lên đầu, sau đó Diệp Phong cùng Trương Dương, phân biệt là 6.500 phân cùng 5.300 điểm đứng hàng thứ 2 cùng thứ 3. Mà Diệp Như Tuyết thì đứng thứ 12, cũng có chút vượt quá ngoài ý liệu của Diệp Hy Văn rồi, số điểm như vậy thậm chí còn hơn hậu thiên cửu trọng cao thủ. Nhưng căn cứ vào Diệp Hy Văn quan sát, trải qua chuyện lần này, khí tức của Diệp Như Tuyết trầm ổn rất nhiều, đột phá trở thành hậu thiên cửu trọng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà thời gian bái nhập Nhất Nguyên Tông Tổng Tông là 3 tháng sau, 3 tháng đầy đủ thời gian cho Diệp Như Tuyết đột phá đến hậu thiên cửu trọng, thậm chí còn có thể đề cao không ít. Diệp Như Tuyết mới 20 tuổi, so với Diệp Hy Văn lớn hơn 1 tuổi mà thôi, có thể đạt tới trình độ này thiên phú cũng không dưới Diệp Phong. Về phần Diệp Hy Văn cũng không tính là người bình thường, hắn dựa vào thần bí không gian trợ giúp mới có thể tăng mạnh như vậy. Nếu Diệp Hy Văn đời trước thậm chí so với hai vị ca ca tỷ tỷ đều không bằng. Diệp Hy Văn đã hạ quyết tâm đem một quả tiên thiên đan lưu lại cho Diệp Như Tuyết. Hắn cũng không cần hai quả tiên thiên đan, đã có tiên thiên đan. Với tư chất Diệp Như Tuyết mà nói, tương lai tấn chức tiên thiên có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi. Với tư cách đứng đầu, Diệp Hy Văn là người thứ nhất tới nhận phần thưởng của mình, một quả huyết nguyên quả, một quả tiên thiên đan, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có một lần tiến vào tàng thư các, tự do học tập một môn tiên thiên võ học, còn có đan dược rất nhiều. Cái ban thưởng này phong phú vượt xa Diệp Hy Văn suy nghĩ. Linh thạch đã không phải thứ Diệp Hy Văn cần nhất, hắn lúc này lấy được rất nhiều tiền của Phi Nghĩa, cho nên hắn tại trong thời gian ngắn đã không có thiếu linh thạch nữa rồi. Mà quan trọng là huyết nguyên quả, đây chính là bảo vật mà tiên thiên cao thủ nhìn cũng thèm, 100 năm mới kết được 9 quả, coi như là tiên thiên cao thủ cũng phải tốn hao nửa đời để chờ đợi, càng là về sau. Huyết nguyên quả giá trị lại càng thể hiện ra, chỉ cần tại tiên thiên cảnh giới ăn vào huyết nguyên quả, là có thể lập tức tăng lên một cảnh giới, vô luận bất luận cái cảnh giới gì. đối với tiên thiên cảnh giới tăng lên rất khó, nhưng bảo vật này chỉ có tác dụng đối với từ tiên thiên trở xuống, nếu như đối với chân đạo cao thủ đều hữu dụng, thì Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia sớm đã bị người cầm đi rồi. Còn tiên thiên đan rồi, mặc dù nói tiên thiên đan tại Nhất Nguyên Tông không có hiếm thấy như bên ngoài, nhưng cũng phi thường chân quý. Nó chân quý ở chỗ là không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với võ giả về sau phát triển mà tạo thành bất luận cái ảnh hưởng gì. Đây mới là nguyên nhân làm cho tiên thiên đan lừng lấy tiếng tăm. Chỉ tiếc là ở thời điểm hậu thiên tấn chức tiên thiên mới có tác dụng. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 63 bàn long trưởng. Nhưng dù sao tiên thiên đan cũng có thể nói là rất chân quý rồi. Đối với Diệp Hy Văn mà nói tiên thiên đan có chút dư thừa rồi. Còn có thể một lần tiến vào tàng kinh các học tập một môn tiên thiên cấp bậc công pháp, đây cũng rất là chân quý. Tiên thiên công pháp chân quý không cần phải nói, có thể học được một môn tiên thiên công pháp, đối với Diệp Hy Văn mà nói, sức chiến đấu có thể tăng lên thật lớn. Phân phát xong cho tất cả mọi người, Lâm Triển Thiên mới nhìn ba người Diệp Hy Văn nói. Ba người các ngươi đi theo ta tiến đến tàng thư các chọn lựa công pháp. Ba người Diệp Hy Văn đi theo Lâm Triển Thiên tới tàng thư các. Ba người rất nhanh thuận lợi đi tới tầng cao nhất tàng thư các. Cùng mấy tầng chứa đầy sách vở, tàng thư các tầng cao nhất sách vở cũng không nhiều, chỉ có chừng 20 mấy bản. Nhưng Diệp Hy Văn biết, dưới những bí tịch kia, ở đây là chân quý nhất. Ba người các ngươi là nổi bật nhất của Nhất Nguyên Tông lần này. Lâm Triển Thiên nói, tại Thanh Phong Sơn, các ngươi đã là người trẻ tuổi nổi bật, nhưng Thanh Phong Sơn tại Đại Việt Quốc chỉ có thể coi là khu vực xa xôi, không đáng kể chút nào, trong Tổng Tông càng có rất nhiều thiên tài hội tụ. Ba người đều lặng lặng nghe, không có phản bác, xác thực, tại Tổng Tông kia, hậu thiên cửu trọng đều chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, thấp hơn hậu thiên cửu trọng, thậm chí chỉ được coi là tạp dịch đệ tử. Bởi vì điều kiện bái nhập Tổng Tông rất rộng, hậu thiên thất trọng cũng được, nhưng cơ hồ không có người tại hậu thiên cửu trọng bái nhập Tổng Tông, ai cũng không ngốc, ngoại môn đệ tử tuy địa vị không cao, nhưng cũng là tốt hơn những tạp dịch đệ tử. Quan trọng nhất là, tại Tổng Tông vốn có tài nguyên thì những phân tông này không đủ khả năng so sánh, tại bên trong Tổng Tông tiến giai tiên thiên cảnh giới xác suất đều lớn hơn nhiều, đây cũng là vì nguyên nhân mà phân tông đệ tử hạch tâm đều muốn đi Tổng Tông, hơn nữa phân tông trưởng lão cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới, tiềm lực phát triển có hạn, căn bản không cách nào cùng Tổng Tông đánh đồng. Bởi vậy mấy năm qua, những phân tông đều chỉ coi là nơi cung cấp nhân tài cho Tổng Tông. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông bất quá là một trong nhiều phân tông của Nhất Nguyên Tông mà thôi, mấy tháng về sau thiên tài đều tụ tập tranh phong, nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn không khỏi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Căn cứ ta tin tức nhận được, có không ít phân tông cũng có tiên thiên cao thủ rồi. Lâm Triển Thiên nói. Lần này bọn họ đều bỏ hết cả tiền vốn, muốn bồi dưỡng được một ít tuyệt thế thiên tài, vì Tổng Tông cống hiến một ít thiên tài, đây cũng là nguyên nhân mà ta đáp ứng Trương gia lại để cho các ngươi tiến vào huyết nguyên cảnh lịch lãm rèn luyện. Tiên thiên cao thủ. Lúc này trong lòng ba người đều chấn động, Diệp Phong cùng Trương Dương cũng đã đứng ở hậu thiên đỉnh phong, thậm chí Diệp Phong còn là nửa bước tiên thiên, bọn hắn tự nhiên so với người bình thường càng giết rõ hơn, muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới là khó khăn cỡ nào, dù là nửa bước tiên thiên, Diệp Phong đều phải làm tốt chuẩn bị mới dám nếm thử, cùng thế hệ đệ tử, rõ ràng có nhiều người làm như vậy rồi. Mặc dù nói bái nhập Tổng Tông bọn hắn đều có thể rất nhanh tiến giai tiên thiên, nhưng trước khi bái nhập Tổng Tông tiến vào Tổng Tông mà tiến vào tiên thiên thì vẫn có khác biệt rất lớn. Mà Diệp Hy Văn tuy còn chưa tới hậu thiên đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại có thể so sánh với tiên thiên, bởi vậy cũng biết tiên thiên cao thủ ý vị như thế nào. Khó trách Lâm Triển Thiên lần này ban thưởng phong phú như vậy. lần này ở bên trong các ngươi có cơ hội nhất trong thời gian ngắn tiến giai tiên thiên, cho nên lần này ta mới có thể ban thưởng tiên thiên đan. Kế tiếp mấy tháng sau, các ngươi phải toàn lực đột phá, tranh thủ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó mới không bị động. Lâm Triển Thiên không chút nào giấu riêng nói. Cạnh tranh ở chỗ nào không có, Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia cạnh tranh, Phân Tông cùng Phân Tông cạnh tranh, Phân Tông cùng Tổng Tông đỏ sức, cơ hồ tùy thời đều có thể thấy được. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông tại bên trong Tổng Tông có chỗ dựa, đương nhiên cũng có tử địch, mỗi một lần bái nhập Tổng Tông đều sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Các ngươi còn có thể chọn lựa một bản tiên thiên công pháp tu luyện. Lâm Triển Thiên nói ra, ý nghĩ của hắn là tại trong thời gian ngắn tăng cường thực lực ba người này. N. Ba người gật đầu, cũng biết bái nhập Tổng Tông cũng không phải đại biểu cho từ nay về sau hết thảy đều thái bình rồi, trái lại mới mở đầu mà thôi. Tốt rồi, những ta cũng phải nói đại khái những thứ này, các ngươi đi chọn lựa công pháp thôi. Lâm Triển Thiên nói xong, vấn đề mấy phân tông đỏ sức, cơ hồ chính là bọn họ đỏ sức, chỉnh thể thực lực các loại, trừ phi là cường đại như Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, nếu không là không có ý nghĩa gì, thật giống như là Diệp Phong Trương Dương cùng với đệ tử Hạch Tâm khác đều đạt đến tới hậu thiên cửu trọng, cũng không đủ sức cống lại Diệp Hy Văn. Ba người Diệp Hy Văn cũng đều không có khách khí, bắt đầu chọn lựa. Những công pháp này có mạnh có yếu, nhưng cơ hồ đều là tiên thiên công pháp. Lôi điện liên hoàn thương. Phiêu nhứ đao. Nhìn tiên thiên bí tịch, Diệp Hy Văn nhìn một chút, đều không có chọn lựa được võ học hợp ý. Đột nhiên Diệp Hy Văn thoáng nhìn trong góc, một bản cũ kỹ bí tịch thoáng lẳng lặng nằm tại đó. Bàn long trường. Ba chữ to khắc sâu vào trong tầm mắt Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn liền đi tới, lật ra tờ thứ nhất, đột nhiên truyền đến thanh âm của Lâm Triển Thiên. Đừng có lật. Nhưng là Diệp Hy Văn đã mở ra rồi. Oanh! Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng long ngâm cực lớn, một cổ ý niệm đáng sợ lập tức vọt vào trong óc Diệp Hy Văn. Ở trong ấp Diệp Hy Văn lập tức xuất hiện một cái bóng người cự đại, bóng người mơ hồ, lúc này thấy bóng người kia một chưởng đánh ra, một đầu cự long màu xanh bay lên, ngửa mặt lên trời thét dài, hai móng hữu lực dùng sức đánh ra một chảo thương không đều muốn bị cào rách. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy toàn bộ trong ấp chính mình đều bị đầu cự long xé rách rồi, tinh thần muốn hỏng. Cự nhân kia đánh ra một chưởng rồi một chưởng đánh ra, mỗi một chưởng đều hợp với thiên ý, đánh ra một đầu cự long trong lúc nhất thời quần long cuồng loạn nhảy múa, trong ấp Diệp Hy Văn đều muốn sụp đổ rồi. Bỗng dưng thần bí không gian trong đầu Diệp Hy Văn đột nhiên toát ra từng đợt hào quang năm màu, đem một đạo ý niệm khủng bố kia hút vào. Diệp Hy Văn mở to mắt, không ngừng thở hổn hển, một thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngươi không sao chứ? Lâm Triển Thiên thân ảnh rất nhanh đi tới trước mặt Diệp Hy Văn, ăn cần hỏi han. Ta không sao, không có việc gì. Diệp Hy Văn lòng còn một hồi sợ hãi nói. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 64 tu vi tiến mạnh. Sau lưng Diệp Hy Văn một hồi lạnh đầm đìa. Một đạo ý thức khủng bố kia cơ hồ muốn đem ý thức của hắn chấn vỡ, nếu trong đầu của hắn nứt vỡ, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Làm sao vậy tiểu đệ? Diệp Phong cũng ăn cần hỏi han, hắn cũng không biết, Diệp Hy Văn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Lâm Triển Thiên đột nhiên quát to một tiếng lao đến, mà Diệp Hy Văn tại trong nháy mắt toàn thân đều mồ hôi chảy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Hy Văn nói ra, nhưng một màn vừa rồi kia còn rõ mồn một trước mắt, hắn căn bản không có khả năng quên. Đều tại ta. Lâm Triển Thiên nói. Ta không nói cho các ngươi rõ ràng, cái bơ a, dơ quy quy, nơ bơ a, nơ, long trưởng này là không thể nhìn được. Vì cái gì? Diệp Hy Văn hỏi. Cái bản nơ a y lơ, a, bàn long trưởng trước đây thật lâu chúng ta có một vị tiền bối từ trong di tích mang trở về, nó là môn võ học thời thượng cổ. Lâm Triển Thiên giải thích nói. Võ học thượng cổ. Ba người hoảng sợ nói thời đại thượng cổ từng có võ đạo văn minh huy hoàng, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại một vài lời, văn minh đã từng huy hoàng nhất thời, hiện tại cũng biến thành truyền thuyết mà thôi. Đây là một bộ thượng cổ võ học, như sau khi đạt được, không có ai có thể học được, bởi vì bộ võ học này phương thức truyền thừa chỉ dùng ý niệm truyền thừa, mà trên thực tế, căn bản không có người nào có thể chịu đựng được ý niệm này. Lâm Triển Thiên nói, vậy là do một loại vị đại năng viết ra, giữa những hàng chữ đều bao hàm đạo của vị đại năng kia. Trước kia có không ít tiền bối có ý đồ truyền thừa, nhưng cuối cùng đều bị ý niệm này hủy diệt thần thức mà chết, cũng lâu rồi không có người chú ý, cuối cùng rơi xuống trong tay của ta, ta đem nó mang đến nơi này, nhưng lại nhất thời quên nói cho các ngươi, khá tốt là ngươi không có việc gì. Diệp Hy Văn trong lòng còn sợ hãi, vừa rồi hắn thiếu chút nữa cũng bị xé sách, tinh thần sụp đổ rồi, nếu như không phải ý niệm kia bị cái thần bí không gian hút vào, chỉ sợ lúc này tinh thần hắn đã sớm sụp đổ mà vong mạng rồi. Đạo ý niệm thật sự quá kinh khủng, cũng không biết bàn long trưởng là ai truyền thừa xuống, hay chỉ tiện tay viết xuống, rõ ràng có thể ẩn chứa ý niệm khủng bố như thế. Trải qua vô số năm thời gian đều không có người có thể làm chủ được ý niệm kinh khủng kia, thì môn võ học này rất là cường đại. Môn võ học này, ngươi không thể học rồi, tuyệt đối ngươi không thể học, nên buông tha đi. Lâm Triển Thiên nói. Diệp Hy Văn gật gật đầu, không có cùng Lâm Triển Thiên tranh luận, bất quá hắn cũng biết ý niệm này bị hấp thu vào trong thần bí không gian. Về sau hắn muốn xem lúc nào có thể xem được, ngược lại cũng không cần cùng Lâm Triển Thiên tranh luận. Buông xuống bí kíp bàn long trường, Diệp Hy Văn lại tuyển chọn một bản công pháp liếm tức công. Tuy có rất nhiều công pháp, đều nhiều hoặc ít che đậy khí tức của mình, nhưng bản công pháp này lại chuyên môn giảng thuật phương diện này, đây là tiên thiên cấp bậc công pháp. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Làm sao Diệp Hy Văn không chọn một bản công kích hoặc là tiên thiên công pháp, lại chọn loại công pháp này, nhưng không ai biết, Diệp Hy Văn hiện tại tiên thiên công pháp đã có không ít, nếu như chọn cùng loại, thì có tham nhiều thì thâm, không cần thiết. Tuyển chọn xong công pháp, cũng kết thúc đệ tử hạch tâm thi đấu tại Nhất Nguyên Tông rồi, lần này vốn là Trương gia xếp đặt cho vào tiên thiên cao thủ, ý định độc chiếm huyết nguyên quả. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng toàn quân toàn diệt. Có thể nói đã kích thích một tầng song lớn, nhất là Diệp Hy Văn một mình chém giết tiên thiên cao thủ, càng danh chấn Nhất Nguyên Tông. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Hy Văn chém giết tiên thiên cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn tên tuổi Diệp Hy Văn thành đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân. Nhưng tại bên ngoài náo xôn xao, Diệp Hy Văn lại biến mất trước mắt mọi người. Diệp Hy Văn sau khi chọn xong công pháp, sau đó liền bế quan tu luyện, 3 tháng sau bái nhập Tổng Tông, Diệp Hy Văn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi giây tu luyện, thời gian đối với hắn mà nói quý giá vô cùng. Tiến vào Tổng Tông cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh, một tháng thời gian nháy mắt đã qua. Sâu trong núi Thanh Phong Sơn, từng đợt tiếng long ngâm phóng lên trời, Diệp Hy Văn sắc mặt trầm tĩnh, một trường đánh ra thân hình phối hợp trường thế tại trong núi rừng nhảy múa, long hành hổ bộ, oanh. Một cây đại thụ tại trong tay Diệp Hy Văn đánh ra lập tức sụp đổ, ầm ầm ụp xuống. Diệp Hy Văn ngừng động tác, tính toán thời gian. Rõ ràng đã qua một tháng, trong một tháng này thực lực của Diệp Hy Văn quả thực tăng mạnh, tu vi một đường bão táp đạt tới hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên thiên, chân khí toàn thân cũng có hai thành chuyển hóa thành tiên thiên chân khí rồi, lực lượng cũng trực tiếp đột phá ba đầu phi long chi lực, thậm chí có thể so sánh với tiên thiên nhị trọng cao thủ, hiện tại nếu như gặp Liễu Trích mà nói. Diệp Hy Văn dễ dàng đánh chết hắn. Ngoại trừ những thứ này ra, trong một tháng này, Diệp Hy Văn tiến bộ lớn nhất là vũ khí. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, vũ khí là tiến bộ nhanh nhất, đại lượng linh thạch thiêu đốt, làm cho hắn đối với vũ khí nắm giữ có thể trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Đầu tiên là khuyết nguyệt trảm, một chiêu trải qua một tháng điên cuồng cảm ngộ, rốt cục thành công tiến một bước, đạt đến tiểu thành. Diệp Hy Văn hiện tại thậm chí có thể liên tục bổ ra 7 đao, coi như là tiên thiên cao thủ, liên tục bị bổ ra 7 đao, cũng chỉ có con đường chết. Khuyết nguyệt trảm, mỗi lần chém ra một đao, uy lực sẽ tăng cường hơn rất nhiều, đến thời điểm chém ra đao thứ 7, uy lực đã lớn đến một cái tình trạng khủng bố. Thiên tiên bơ, o, quy, quy, tê, dơ, a, y, qua một tháng tu luyện, không ngừng thiêu đốt linh thạch út cuộc cũng sai diễn ra, vốn thiên tiên bộ chỉ có thể coi là cao cấp công pháp, nhưng dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, Diệp Hy Văn nắm giữ đã đến đại thành rồi, mà bây giờ thiên tiên bộ bộ phận tiên thiên cảnh giới công pháp cũng đã hoàn toàn suy diễn ra. Tuy Diệp Hy Văn nắm giữ con đường tiên thiên cảnh giới công pháp, nhưng Diệp Hy Văn tốc độ tăng lên hơn phân nửa, nếu toàn lực chạy đi tốc độ mau chóng đến dọa người. Bá thể quyết tầng thứ nhất cũng được luyện đến tiểu thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đại thành rồi, cho đến lúc đó thân thể Diệp Hy Văn cũng phát triển mạnh. Mà bản bí tịch liếm tức quyết vừa mới lấy được, Diệp Hy Văn cũng luyện đến một bước rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 65 ly khai. Nếu như nhắm mắt lại, Diệp Hy Văn đứng ở trước mặt hậu thiên đỉnh phong cao thủ, hắn đều phát hiện không được, chỉ cần cẩn thận một chút, Diệp Hy Văn có lòng tin có thể giấu riêng được tiên thiên cao thủ. Hơn nữa Diệp Hy Văn còn phát hiện liếm tức quyết đâu chỉ có thể thu liếm khí tức của mình, thậm chí có thể thay đổi khí tức của mình, đem khí tức của mình hoàn toàn biến thành một người khác, quả nhiên là phi thường hiếm thấy. Còn một bản bàn long trưởng Diệp Hy, phần lớn thời gian Diệp Hy Văn đều cho bàn long trưởng, ý niệm kia bị thần bí không gian trong đầu Diệp Hy Văn hút vào, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng diễn luyện bàn long trưởng. Do vì trong thần bí không gian, Diệp Hy Văn không cần lo lắng cái một đạo ý niệm kia, cho nên hắn cần nhiều thời gian để quan sơ a t bơ a quy quy nơi long trưởng, nhưng bàn long trưởng thật sự là quá mức tinh diệu, cảnh giới Diệp Hy Văn bây giờ còn quá thấp, căn bản không cách nào nắm giữ toàn bộ. Một tháng qua, điên cuồng thiêu đốt linh thạch cũng làm cho Diệp Hy Văn thông qua cổ ý niệm, lính ngộ ra chiêu thứ nhất bàn long trưởng là tiềm long xuất biển, nhưng cũng chỉ sơ qua mà thôi. Nhưng dù là như thế, tiềm long xuất biển uy lực cũng kinh người. Một trưởng này đánh ra cũng tiêu hao một thành tiên thiên chân khí. Một tháng này Diệp Hy Văn tiến bộ có thể nói vô cùng nhanh, cùng với tốc độ này làm hắn tiêu hao linh thạch ngắn ngủn một tháng. Linh thạch hắn tiêu hao vượt qua 50 vạn, hắn có hơn phân nửa, như vậy đúng đốt tiền rồi. Tuy chưa có bước vào tiên thiên cảnh giới, nhưng Diệp Hy Văn tự tin. Hắn có thể đánh bại tiên thiên nhất trọng cao thủ, thậm chí tiên thiên nhị trọng, đều có thể so chiêu, tối thiểu cũng có thể đào thoát. Diệp Hy Văn thu công, không có ở phía sau núi Thanh Phong Sơn nữa mà tiếp tục đi về Nhất Nguyên Tông. Cái gì, ngươi muốn đi tới Tổng Tông? Bên trong Diệp gia trên bàn cơm, Hạ Xuân Tuyết lên tiếng kinh hô nói. Một bên Diệp Không Minh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Hy Văn. Không biết Diệp Hy Văn muốn làm cái gì. Ngươi cũng đã biết Thanh Phong Sơn chúng ta muốn đi Tổng Tông cần bao lâu thời gian sao? Hạ Xuân Tuyết hỏi. Nếu như đi tối thiểu cũng hơn một tháng thời gian. Ta biết rõ, nhưng tu vi của ta đến bây giờ đã đến bình cảnh. Ta muốn tiến về Tổng Tông trước, trên đường di cũng là một loại tôi luyện. Diệp Hy Văn nói ra. Nói như vậy, trước khi bái nhập Tổng Tông luôn phái tới yêu cầm cực lớn, sau đó bay tới Tổng Tông. Loại phi hành tỏa kỷ này tại bên T, D, O, N, N, H, A, T, Nguyên Tông Tổng Tông G cũng không hiếm thấy, nhất là đối với tiên thiên cảnh giới cao thủ mà nói, vẫn có thể phi hành thay đi bộ tọa kỵ trọng yếu phi thường, bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, trong nước du ngoạn, các loại tọa kỵ đều có. Cưới phi hành yêu cầm, lui tới Thanh Phong Sơn cùng Tổng Tông chỉ là một ngày hành trình mà thôi. Bởi vậy tuy 3 tháng sau mới bái nhập Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, nhưng bọn người Diệp Phong cũng đều không có gấp gáp, lặng lặng chờ đợi Tổng Tông phái người đến tiếp đón. Diệp Không Minh nhìn Diệp Hy Văn, sau đó mới nhìn Hạ Xuân Tuyết nói. Nếu Văn Nhi muốn đi, vậy hãy để cho hắn đi thôi, tôi luyện nhiều hơn một phen, biết về các nơi phong thổ, đối với hắn tương tu hành cũng có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là dọc theo con đường này cũng rất là nguy hiểm trùng trùng. Hạ Xuân Tuyết lo lắng nói. Con cháu đều có phúc, con cháu ở bên trong nhà ấm chỉ là đóa hoa mà vĩnh viễn không thành đại thụ che trời, chúng ta chẳng lẽ còn có thể che chở Văn Nhi cả đời sao? Diệp Không Minh nói ra. Vậy được rồi, nhưng trên đường ngươi phải cẩn thận, thứ đồ vật cũng mang nhiều một chút. Hạ Xuân Tuyết nói. Nơ, con biết rồi. Diệp Hy Văn gật gật đầu, lập tức, Diệp Hy Văn từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, sau đó nói. Đây là tiên thiên đan, đến lúc đó giúp con chuyển giao cho nhị tỷ. Lúc này Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết đều đang bế quan tu luyện, tranh thủ trước khi đến Tổng Tông đột phá, tại bên trong Tổng Tông cũng có thể được coi trọng. Đây là tiên thiên đan không phải là của ngươi sao, làm sao có thể cho nhị tỷ ngươi đây? Hạ Xuân Tuyết lập tức nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, con còn có một khỏa nữa. Diệp Hy Văn nói ra, Diệp Hy Văn biết rõ bọn họ không tin tưởng, vì vậy lấy ra mặt một quả tiên thiên đan. Vậy được rồi. Hạ Xuân Tuyết cũng chỉ đành phải đồng ý. Diệp Không Minh cùng Hạ Xuân Tuyết đều rất ăn ý, không có đi hỏi Diệp Hy Văn vì đâu mà có tiên thiên đan. Đồng thời trong nội tâm cũng rất là cao hứng, Diệp Như Tuyết có thể có tiên thiên đan, đột phá đến tiên thiên cảnh giới đơn giản hơn rất nhiều rồi. Chính thức để cho bọn họ cao hứng lại không phải cách này, mà là có ba người con biết tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ đã từng nhìn thấy cảnh cốt nhục tương tàn cũng không ít, ba người con của bọn họ có thể thương yêu nhau như vậy, là kết quả tốt nhất rồi, còn có gì cầu đây? Đối với người làm cha mẹ, chỉ hy vọng hài tử của mình trưởng thành. Bình an so với bất cứ cái gì đều trọng yếu hơn. Nhìn thấy Hạ Xuân Tuyết nhận tiên thiên đan cho Tuyết Diệp Như, Diệp Hy Văn trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đi tới cái thế giới này, kiếp trước của hắn đều cùng hắn không có liên quan gì rồi, hết thảy đều chỉ tồn tại trong trí nhớ, cũng không thể cải biến sự thật. Với hắn mà nói, trợ giúp hắn vượt qua lúc ban đầu, lại để cho hắn quyết định dùng thân phận mới ở cái thế giới này, đúng là những người nhà này, cũng chỉ có những người này, hắn không có cách nào bỏ qua được. Diệp Hy Văn ý định một mình ra đi cao tầng trong tông phải biết. Diệp Hy Văn hiện tại là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, là Nhất Nguyên Tông thiên tài, rõ ràng có thể đánh được tiên thiên cao thủ. Diệp Hy Văn là vương bài để Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông đối kháng của các phân tông khác, nếu như mình một mình ra đi cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông tử địch có rất nhiều, mà gần nhất là Trương gia, lần này Trương gia tổn thất thảm trọng. Làm sao có thể bỏ qua như vậy, tuy nhiên chuyện này nói cho cùng là do Trương gia. Nhưng là thế giới này không bao giờ nói lý lẽ, quan trọng là nắm tay người nào lớn, thì người đó có đạo lý. Tuy cao tầng đều không đồng ý, nhưng Diệp Hy Văn tâm ý đã quyết, vừa rạng sáng ngày thứ hai thu thập xong thứ đồ vật ly khai khỏi Thanh Phong Sơn, hướng về Tổng Tông mà đi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 66, địa thương hỏa liên. Mặt trời chiều ngã về tây, đem bóng dáng người kéo dài ra, lúc này trên đường xuất hiện một hồi tiếng vó ngựa, bụi đất tung bay. Trên một con khoái mã, một thanh thiếu niên chạy nhanh trên quan đảo. Trên quan đảo, một tòa thị trấn không lớn xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Hy Văn. Từ khi ra khỏi Thanh Phong Sơn, Diệp Hy Văn đi trên quan đảo đã 2 ngày rồi, ở dưới trấn Thanh Phong hắn một con khoái mã trọn vẹn bỏ ra 500 khối hạ phẩm linh thạch, đây không phải bảo mã bình thường, mà là trong cơ thể của nó chảy huyết mạch yêu thú. Thanh Phong Sơn cách Nhất Nguyên Tông Tổng Tông khoảng cách rất xa, nếu ngày đêm không ngừng chạy đi cũng mất 2 tháng, có bảo mã có thể không đến 1/10, là đen nơi. Đối với người bình thường mấy đêm không là không chịu nổi, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, bình thường. Hắn có công lực, mấy ngày mấy đêm không ngủ thì căn bản không có gì, nhưng là ngựa thì không được. Hơn nữa yêu thú huyết mạch khoái mã tốc độ cực nhanh, so với bảo mã còn nhanh hơn gấp đôi. Điều này khiến cho Diệp Hy Văn có thể không cần nhiều thời gian có thể chạy đến nơi. Diệp Hy Văn tiến vào cái trấn nhỏ này, hỏi một chút mới biết được, cái trấn nhỏ này tên là Tào Gia Tập, thế lực lớn trong trấn đúng là Tào Gia, thậm chí cái trấn này dựa vào Tào Gia Trang mới chậm rãi phát triển lên. Diệp Hy Văn tiến vào thị trấn nhỏ, có rất nhiều võ giả ra vào, thực lực có mạnh có yếu, yếu nhất là hậu thiên lục trọng, cường đại là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Tìm được khách sạn đặt chân, sau đó đem ngựa an trí tốt, vừa mới ngồi xuống, thì có điếm tiểu nhị nhiệt tình ra đón. Khách quan, ngài muốn gọi món gì? Trước cho ta một chén trà lạnh, các loại ăn sáng đều cho ta một chút. Diệp Hy Văn nói xong, người đi đường thời điểm ăn cơm cũng không đúng, dù sao không phải luôn ở thời điểm thích hợp, tiện đâu thì ăn ở đấy. Vâng. Tiểu nhị trả lời nói. Tiểu nhị, ngươi chờ một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi, nơi này là Tào Gia Tập, có phải có chuyện gì hay không, ta xem tại đây rất nhiều võ giả. Diệp Hy Văn hỏi. Vị khách quan kia, thì ra ngươi không phải đến chiêu mộ sao? Tiểu nhị kinh ngạc nói. Là như thế này, Tào Gia Tập chúng ta ở hướng nam, lòng đất nham thạch nóng chảy, gần đây có người phát hiện. Ngọn núi lửa không hoạt động, có một đóa địa thương hỏa liên, rất nhiều võ giả đều mộ danh mà đến. 2 ngày trước Tào Gia gia chủ chúng ta bắt đầu chiêu mộ dũng sĩ tiến về nơi đây. Địa thương hỏa liên, Diệp Hy Văn sững sờ, không nghĩ tới lại là loại thiên tài địa bảo này. Trong tạp ký có ghi lại, địa thương hỏa liên chỉ sinh trưởng tại một nơi nham thạch nóng chảy. Đương nhiên, ăn vào cũng nhiều chỗ tốt, thân thể có thể chuyển biến thành hỏa linh thể, từ nay về sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp rất nhanh, loại thiên tài địa bảo này cực kỳ khó có được. Nhưng làm sao còn muốn chiêu mộ dũng sĩ? Diệp Hy Văn hỏi, loại thứ tốt này, dựa theo người bình thường nghĩ, nhất định là muốn độc chiếm. Khách quan hỏi thật hay, bởi vì bên trong nham thạch nóng chảy, có quái vật thủ hộ. Tiểu nhị nói ra quái vật kia, không khỏi run lên. Nghe nói quái vật kia trời sinh tính hung tàn, có mấy võ giả dò xét, đều bị nó ăn sống rồi. Thì ra là có loại chuyện này. Diệp Hy Văn nhíu mày, bên cạnh thiên tài địa bảo thường có yêu thú thủ hộ, giờ đây hiển nhiên không phải là yêu thú, bằng không thì cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Quái vật kia là gì các ngươi có biết không? Diệp Hy Văn hỏi. Quái vật này chúng ta có thể biết rõ, nhưng tin tức này nghe nói sớm được Tào Gia truyền tới, hiện tại Tào Gia đang chiêu mộ dũng sĩ tiến đến trảm yêu trừ ma, khách quan nếu có hứng thú, không ngại đến hỏi. Điếm tiểu nhị nói ra. Nếu như có thể đem quái vật kia giết chết thì tốt rồi, chúng ta cách nơi nham thạch nóng chảy không xa, lúc trước quái vật kia liên tiếp đến đây. Nhưng cũng kỳ quái, người bị quái vật kia giết chết, đều là người Tào Gia. Vốn chỉ là muốn một chỗ nghỉ chân một chút, Diệp Hy Văn lúc này muốn ngừng lại, hắn muốn nhìn một chút, xem tình huống như thế nào. Đối với địa thương hỏa liên, Diệp Hy Văn cũng rất là có hứng thú. Thời gian trôi qua từng phút, trong khách sạn thời gian dần qua, Diệp Hy Văn ở một gian phòng, chậm chậm ngồi xuống, bắt đầu ăn uống. Lúc này hắn cũng có thời gian buông lỏng ăn cơm. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn chú ý tới cửa ra vào có một nam tử cường tráng, nhìn lướt qua người ở trong khách sạn, sau đó thấy được Diệp Hy Văn ngồi ở bên cửa sổ, sau đó đến trước mặt Diệp Hy Văn ồm ồm nói. Tiểu tử, cút nhanh lên, ra ra tha cho ngươi một mạng. Cút! Diệp Hy Văn không có quay đầu lại, chỉ là khẽ quát một tiếng. Ở thế giới thực lực vi tôn này, loại tình huống nhượng bộ, sẽ không có phong độ, mà là nhu nhược. Cái gì, danh con? Tên trắng hán lập tức trừng to mắt, hùng hùng hổ hổ, bàn tay như bồ đoàn lớn lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đạp tới. Bành! Diệp Hy Văn vỗ mạnh cái bàn một cái, lập tức chiếc đũa trên mặt bàn phi ra, bàn tay Diệp Hy Văn vỗ, dùng tới phương pháp phát lực của bàn long trường. Xíu! Chiếc đũa phát ra tiếng xé gió sắc bén, mang theo tốc độ không gì sánh kịp, nhanh như tia chớp hướng bàn tay trắng hán bay đi. A! Trắng hán hét thảm một tiếng, chiếc đũa trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của hắn. Lực đạo khủng bố đem thân thể trắng hán cường tráng hung hăng đụng trên vách tường, bàn tay của hắn bị chiếc đũa đính tại trên vách tường. Trắng hán tại trên vách tường kêu rên không thôi, Diệp Hy Văn lại giống như sự tình đều không có phát sinh, thản nhiên từ trong hộp đũa lấy ra hai chiếc đũa, tiếp tục ăn uống. Diệp Hy Văn biết rõ, thời điểm lúc này khẳng định có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, những điều này đều là võ giả kiệt ngao. Nguyên một đám đều là dân liều mạng, tuy tại đây tiên thiên cảnh giới đều không có, Diệp Hy Văn không sợ bọn họ, nhưng dù sao cũng phiền toái, bởi vì địa thương hỏa liên cùng quái vật kia có không ít cường giả đều bị hấp dẫn tới, loại sự tình này, Diệp Hy Văn cũng không muốn quá xích mích với mọi người ở đây. Bởi vậy sự tình này đã đem một ít gia hỏa có dã tâm bừng bừng bị trấn nhiếp, quả nhiên. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được, ánh mắt nhìn về phía mình có vài ánh mắt bất thiện, lặng lẽ thu trở về. Ha ha ha, vị huynh đệ kia, thân thủ tốt. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 67 quái vật. Lúc này trên lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân, đã thấy một tên cẩm y thanh niên cười ha ha đi xuống. Không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy cao thủ như thế, khó được, khó được. Cẩm y thanh niên kia cũng không nhìn tên trắng hán kêu thảm thiết, đúng là không có mắt, lần này không chết là gặp may mắn lắm rồi. Diệp Hy Văn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cẩm y thanh niên khí tức che giấu vô cùng tốt, nhưng hắn tu luyện liếm tức công, Diệp Hy Văn đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm, hắn phát hiện cẩm y thanh niên. Lại là tiên thiên cao thủ. Đi đến trước mặt Diệp Hy Văn tựa như là quen thân từ trước, hắn tự giới thiệu. Vị huynh đệ kia, ta gọi Đái Tiểu Hoa, rất hân hạnh được biết ngươi. Huynh đệ, ngươi đây là... Đái Tiểu Hoa. Diệp Hy Văn lông mi trao lại, một đại nam nhân, rõ ràng gọi Đái Tiểu Hoa được rồi, hắn thừa nhận là tốt rồi. Nhưng hiển nhiên Đái Tiểu Hoa cũng không có cảm thấy cái gì, cũng hoặc là thói quen. Ta gọi Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nói ra, đối phương không có ác ý, điểm này Diệp Hy Văn có thể phán đoán ra, hắn học liếm tức công. Diệp Hy Văn đối với khí tức khác rất hiểu rõ, không chỉ có thể thu liếm khí tức, cải biến khí tức, thậm chí có thể phân biệt khí tức có địch ý hay không, một người biểu lộ có thể làm giả được. Nhưng khí tức là không có biện pháp làm giả. Hắc hắc, xem lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy một cái cao thủ. Đái Tiểu Hoa cười hắc hắc nói. Không giống những đám ô hợp kia. Đái Tiểu Hoa nói rõ ràng trước mặt đám võ giả, nhưng những võ giả này tuy trên mặt đều sắc mặt có chút giận dữ, nhưng đều kềm chế, không dám nói gì. Nhưng điều này làm cho Diệp Hy Văn có chút tò mò, những võ giả này cùng Diệp Hy Văn đều là một đám dân liều mạng, sống trên mũi đao, cả ngày đều giãy giụa trong sinh tử, lại để cho bọn người khác tự nhiên khinh thường như vậy. Tán tu cũng có cao thủ rất cao minh, nhưng hiển nhiên không phải những hậu thiên võ giả này. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hy Văn rất hiếu kỳ, Đái Tiểu Hoa ha ha cười nói. Cũng không có gì, những người này cũng nhận ra nắm tay người nào lớn, bọn hắn đánh không lại ta, cũng chỉ có thể chịu đựng. Đái Tiểu Hoa vừa nói ra như vậy, Diệp Hy Văn đối với Đái Tiểu Hoa có hào cảm hơn, người ngay thẳng so những người âm trầm lòng dạ rất sâu còn tốt hơn nhiều. Diệp huynh đệ, ngươi cũng đến gia nhập Tào gia dũng sĩ hay sao? Đái Tiểu Hoa hỏi. Nờ. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói ra. Ha ha, vừa vặn cùng một chỗ, làm bạn với nhau đi. Đái Tiểu Hoa ha ha cười nói. Tốt, cùng đi. Diệp Hy Văn ha ha cười cười, trong nội tâm có chút tò mò, Đái Tiểu Hoa tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên cao thủ, sau lưng có thể dạy ra một cao thủ như vậy, thế lực như vậy cũng không nhiều. Đi, chúng ta bây giờ cùng đi. Đái Tiểu Hoa nói. Hiện tại cũng đã trễ rồi. Diệp Hy Văn hỏi. Không muộn. Lúc trời tối quái vật kia đều đến Tào gia còn ước gì chúng ta đến nhiều hơn. Đái Tiểu Hoa nói ra. Hai người lúc này đứng dậy tiến về Tào gia trang, bởi vì toàn bộ Tào gia tập đều vây quanh Tào gia trang, bởi vậy Tào gia trang đã ở trung ương thị trấn Tào gia tập. Đái Tiểu Hoa tới trước vài ngày đối với nơi này ngược lại rất là quen thuộc. Xa xa nhìn lại, tuy nhiên sắc trời bắt đầu tối, nhưng Tào gia trang đèn đuốc sáng trưng, vô số bó đuốc chiếu sáng bầu trời đêm. Cánh của Tào gia trang vẫn đang mở, mấy thủ vệ nhìn thấy hai người Diệp Hy Văn đi đến, lập tức tiến lên quát. Ai? Vị huynh đệ kia, hai người chúng ta nghe nói Tào gia trang các ngươi chiêu mộ dũng sĩ, cho nên đến tham gia. Đái Tiểu Hoa nói. Nói xong, chẳng được bao lâu Tào gia trang có người ra đón, đem hai người đón vào. Trong khoảng thời gian này trong trang chúng ta bị giết không ít người, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta bắt lấy quái vật kia, Tào gia trang chúng ta tất có thâm tạ. Hai người tại Tào gia trang được dẫn dắt tiến vào thôn trang, lúc này nhìn thấy trong trang có rất nhiều võ giả, riêng phần mình phân tán qua một bên tận lực khống chế tất cả địa phương, phòng ngừa quái vật kia lại đến đả thương người. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, quái vật kia mỗi ngày đều đến, cho nên buổi tối hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy trò hay rồi. Đái Tiểu Hoa nằm ngang tại trên ghế dài trong hoa viên, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, cười tủm tỉm nhìn Diệp Hy Văn nói. Diệp Hy Văn ngồi trên ghế dài ở bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Hắn ở trong đặc thù không gian tu luyện, tùy thời tùy chỗ cũng có thể rời khỏi, bởi vậy Diệp Hy Văn cũng không lo lắng. Cảnh thời gian ban đêm dần trôi qua, thanh âm chung quanh cũng dần dần biến mất, tất cả mọi người nín hơi chờ đợi quái vật kia đến. Đái Tiểu Hoa không có ngồi bao lâu, rời đi xem xét một chút, hắn muốn xem chỗ đó có xuất hiện quái vật kia không. Cảnh ban đêm bầu trời chậm rãi bị mây đen che phủ, thò tay không thấy ngón, nhưng ở Tào gia đèn vẫn sáng như ban ngày. Bỗng dưng, Diệp Hy Văn mở to mắt, trước mắt một đầu quái thú cực lớn xấu xí dữ tợn xuất hiện ở trước mặt, hô hấp phun ra một ít hỏa tinh, sau đó là một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Bâu! Cơ hồ tại trong nháy mắt, một đạo ánh đao từ sau lưng Diệp Hy Văn lao ra. Hướng về phía quái vật bổ tới. Đang. Khi ánh đao chạm đến, phát ra một hồi kim thiết vang lên. Ánh đao sắc bén chạm vào cái đầu cực lớn đó kéo lê một đường bạch ngân. Đầu quái vật kia bị Diệp Hy Văn làm cho cả kinh, lập nhảy đến đằng sau. Diệp Hy Văn lúc này mới nhìn rõ đây là một đầu quái vương A.T. hơn. Nó cao khoảng hơn một trượng, bốn trảo chạm đất. Toàn thân bao trùm rậm rạp lân giáp màu đỏ đen chằng chịt, tại sâu trong ngọn lửa hiện ra một cổ hàn quang khiếp người. Một cổ khí tức kinh khủng một mực tập trung vào Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn trên tay cầm đao, chém ra một đạo đao khí, lập tức hướng về phía đầu quái vật kia đánh tới. Mà lúc này, đám võ giả ở phủ cận cũng phát hiện ra đầu quái vật này đều quát ầm lên. Quái vật! Có quái vật xuất hiện rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 68 hỏa lân thú. Lúc này có người điên cuồng hô to, lập tức toàn bộ người của Tào gia trang đều chấn động, vô số võ giả cầm trong tay đuốc cùng binh khí vọt ra. Nhưng đầu quái vật ỷ rất mạnh, một đao kia của Diệp Hy Văn tuy chém ra vội vàng, nhưng hậu thiên cửu trọng đỉnh phong võ giả gặp phải tuyệt đối bị chém thành hai khúc, nhưng chém đến đầu quái vật kia cũng không phá hỏng được phòng thủ của nó. Nếu như không phải Diệp Hy Văn đột nhiên ra tay, dọa nó hoảng sơ, hơn nữa mọi người Tào Gia Trang đã bị kinh động, nó làm sao có thể chạy đi đây? Có rất nhiều võ giả đuổi theo, nhưng quái vật kia tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt cũng đã sắp thoát ra, đám võ giả kia căn bản ngăn cản đều không làm được. Chạy đi đâu? Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng quát khẽ, đã thấy Đái Tiểu Hoa hét lớn một tiếng, thân hình từ trên nóc nhà phi lướt tới. Bách bộ thần quyền. Đái Tiểu Hoa một quyền đánh ra, lực lượng lập tức chấn động không khí, hướng quái vật kia đuổi theo. Oanh! Lực đạo cực lớn đập vào trên người quái vật kia. Bành! Lân phiến của quái vật kia bị lực lượng khủng bố làm cho nứt vỡ ra. Đái Tiểu Hoa vừa ra tay hoàn toàn chuyển hóa hai trọng tiên thiên chân khí. Hắn ở trong hàng ngũ tiên thiên nhất trọng cao thủ cũng là người có thực lực nổi bật. Quái vật kia bị đau đớn không thôi, vốn nó còn muốn dừng lại một phen, nhưng lúc này biết rõ Đái Tiểu Hoa khó đối phó, tốc độ càng là nhanh hơn. Tại trong bầu trời đêm, thân hình như một đạo hỏa diễm màu đỏ đen trên không trung xẹt qua. Đái Tiểu Hoa đuổi một hồi, bị quái vật kia bỏ qua rồi. Quyền pháp của Đái Tiểu Hoa cường hoành vô địch, nhưng thân pháp rõ ràng không có tu luyện qua một môn thân pháp đặc biệt lợi hại, ở thời điểm này cũng không đuổi kịp quái vật được. Bởi vì đạo lý cái gọi là tham thì thâm, rất nhiều người đều hiểu Đái Tiểu Hoa quyền pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cũng là một môn tiên thiên công pháp uy lực cường đại. Hắn dùng phần lớn thời gian đều tu luyện bách bộ thần quyền, về phương diện thân pháp thì thua một bậc. Huống chi, đầu quái vật này tốc độ quả thực mau đến dọa người, trời sinh nó có tốc độ nhanh vô cùng, người bình thường căn bản chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng dáng màu đỏ đen mà thôi. Đái Tiểu Hoa hậm hực dừng bước, chỉ tiếc hắn cách có chút xa, bằng không thì hắn có nắm chắc đem quái vật kia ngăn lại. Đột nhiên bên người có một trận gió nhẹ, một đạo thân ảnh lập tức lướt qua Đái Tiểu Hoa, hướng phía đầu quái vật kia đuổi tới. Đái Tiểu Hoa nhận ra đó là Diệp Hy Văn, nhìn thấy Diệp Hy Văn tiêu sái đuổi theo, thân hình giống như lướt ngang, không ngừng thoáng hiện, hướng về phía quái vật kia đuổi theo. Đái Tiểu Hoa cũng không khỏi thầm giật mình, thân pháp này rất cao minh. Đạo lý tham thì thâm đối với những người khác mà nói là phù hợp, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói chưa hẳn phù hợp như vậy, coi như là thiên tài, muốn nắm giữ một môn vũ khí cũng muốn mất vài năm, thậm chí là thời gian vài chục năm. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch là hắn có thể trong thời gian ngắn đem vũ khí nắm giữ, đao pháp của hắn cường đại, thân pháp càng mạnh hơn nữa. Bất quá là ngắn ngủn vài phút, Diệp Hy Văn đã đuổi theo quái vật kia ra khỏi Tào gia tập rồi, một đường đuổi vào trong núi rừng. Không được đi, đứng lại cho ta. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, một đao chém ra, ánh đao sáng chói tại ánh mặt trăng yếu ớt chiếu rọi xuống, lập tức làm kinh bạo toàn bộ núi rừng, hướng về phía quái vật kia chém tới. Rống! Quái vật kia nóng nảy, hét lớn một tiếng, thân hình lướt ngang tránh thoát khỏi đao khí của Diệp Hy Văn. Quái vật kia xoay người, thần sắc hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn, ánh mắt giống như hai cái là đèn lồng, hung quang lập lòe, một mực tập trung vào Diệp Hy Văn, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khí tức hung lệ từ bốn phía phát ra, rõ ràng nó là một đầu tiên thiên yêu thú. Đầu quái vật kia mở ra miệng rồng, một mùi tanh đập vào mặt, ngay sau đó một ngọn lửa màu xanh kích xả ra, lập tức đốt cháy không khí, hướng Diệp Hy Văn bắn tới. Vèo! Diệp Hy Văn nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên đầu quái vật kia, trực tiếp tránh khỏi ngọn lửa màu xanh. Rống! Quái vật kia ngửa đầu, mở ra miệng lớn đầy máu, nó táp ra muốn một ngụm cắn tới. Muốn chết! Thanh trường đao trong tay Diệp Hy Văn lập tức đánh ra, ánh đao giống như ngôi sao vẫn lạc, hung hăng chạm xuống người đầu quái vật kia. Khuyết Nguyệt Chạm. Lúc này lực lượng ba đầu phi long chi lực triệt để phóng thích ra, vượt qua ngàn cân lực lượng lập tức tập trung đến một điểm. Bành! Tiếng kim thiết vang lên, đầu quái vật kia bị một đao ẩn chứa lực lượng lớn chạm ngã lăn ra, rồi sau đó lập tức xoay người một cái thoát ly ra. Diệp Hy Văn âm thầm líu lưới, một thân lân giáp có lực phòng ngự quả thực cường hãn đến khó tin, yêu thú so sánh với nhân loại mà nói, bản thân chiếm hữu ưu thế, thân thể cường hãn chỗ nào cũng có, nhưng mà cường hãn đến tình trạng như vậy, là rất hiếm thấy. Diệp Hy Văn một kích toàn lực, ba đầu phi long chi lực chém ra, rõ ràng chỉ chém nát vài miếng lân giáp trên người quái vật kia, lực phòng ngự có thể nói Diệp Hy Văn chưa từng thấy. Yêu thú khủng bố như vậy, tiên thiên nhất trọng cao thủ phá phòng thủ đều không được, chỉ có thể mặc cho đầu quái vật hoành hành. Trải qua vừa rồi giao thủ, Diệp Hy Văn cũng đã thử qua, đầu quái vật thực lực tuyệt đối ở tiên thiên nhất trọng đỉnh phong rồi, tiên thiên nhất trọng cao thủ, chỉ sợ đấu không được mấy chiêu bị nó giết chết. Thì ra là Diệp Hy Văn biến thái, ngay cả tiên thiên nhị trọng cao thủ đều có thể đấu một trận, mới có thể đem nó bức chật vật như vậy. Đầu quái vật kia bị đau, biết rõ Diệp Hy Văn khó đối phó, mượn một kích lực đạo này, như con lật đật lăn đi, sau đó một đường nhảy lên, vọt vào trong núi rừng. Lúc này tốc độ so với trước nhanh hơn vài phần. Diệp Hy Văn đuổi không kịp, cũng chỉ có thể buông tha. Diệp Hy Văn theo đường cũ trở về, lúc này Tào gia trang đèn đuốc sáng trưng. Vừa rồi quái vật kia đột nhiên tập kích, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, càng thêm náo nhiệt. Cửa ra vào Tào gia trang tụ tập rất nhiều người, nhìn thấy Diệp Hy Văn trở lại, nhao nhao xông tới. Diệp huynh thế nào, có đuổi được không vậy? Đái Tiểu Hoa hỏi. Không, khiến nó chạy thoát rồi. Diệp Hy Văn cũng không hy vọng lộ ra quá nhiều chi tiết giao thủ. Thật sự thật là đáng tiếc. Đầu hỏa lân thú kia, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hỏa lân thú. Đái Tiểu Hoa nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 69 cổ quái. Hỏa lân thú, vừa rồi đầu quái vật kia là hỏa lân thú, khó trách đao vừa rồi của ta chém trên người của nó mà không làm gì được nó. Lân giáp của nó thật sự là quá kiên cố. Ta thấy nếu như có thể dùng lân giáp của nó làm một áo giáp, ta lúc đó cũng có thể tung hoành rồi. Những võ giả này vẫn còn hưng phấn thảo luận về đầu hỏa lân thú, dù sao hôm nay hỏa lân thú cũng đã bị đuổi đi. Mà Diệp Hy Văn vẫn còn hồi tưởng lại tư liệu về hỏa lân thú. Hỏa lân thú trong yêu thú sinh ra từ nham thạch nóng chảy, chỉ sinh tồn ở địa phương cực nóng. Nghe đồn, hỏa lân thú trên người có huyết mạch thượng cổ hỏa kỳ lân, bất quá đây cũng chỉ là nghe đồn, không có ai biết thiệt giả, dù sao cùng long tộc đồng dạng kỳ lân hiện nay mà nói cũng chỉ còn lại trong truyền thuyết mà thôi. Cùng phi long, á long như nhau, hỏa lân thú nghe đồn cũng là á kỳ lân, là một trong yêu thú có được kỳ lân huyết mạch, hỏa lân thú trưởng thành đều là chân đạo cảnh giới, vậy nói cách khác. Đầu hỏa lân thú vẫn còn nhỏ, thậm chí có thể vừa mới sinh không bao lâu. Sinh ra đã là tiên thiên cảnh giới, Diệp Hy Văn không khỏi cảm khái, có một số yêu thú, nhân tộc xác thực quá yếu, ngoại trừ trí tuệ ra cơ hồ có rất nhiều năng khiếu, nhưng nhân loại chiếm cứ đại bộ phận chân vũ giới, chiếm chủ đạo tại chân vũ giới, vị trí khôn của nhân loại. Hôm nay đa tạ mọi người. Nhờ có mọi người mới dọa được hỏa lân thú, mới không có gây thành thảm kịch. Lúc này trong Tào gia trang, một trung niên nam tử anh tuấn đi ra, chắp tay nói: "Khách khí, trang chủ khách khí rồi." "Không cần khách khí, thuộc bổn phận của chúng ta mà thôi." Người này đúng là Tào gia trang trang chủ Tào Quách Kim Bưu. Bất kể thế nào mà nói, lần này Tào gia trang có thể thoát được một kiếp, đều là công lao chư vị, tại hạ tất có hậu báo. Tào gia trang trang chủ Tào Quách Kim Bưu mở miệng nói ra. Tào gia trang ngày mai sẽ tổ chức một lần hành động trừ yêu, hy vọng tất cả mọi người tham gia. Tào Quách Kim Bưu mở miệng nói. Không có vấn đề. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ tham gia. Rất nhiều võ giả nhao nhao mở miệng cười nói, vừa mới nhẹ nhóm đuổi hỏa lân thú đi, để cho lòng tin của bọn họ tăng nhiều. Dù nói thế nào, tuy chết mấy người, nhưng hỏa lân thú vẫn phải chạy trối chết. Thực tế là có Diệp Hy Văn có thể đuổi giết hỏa lân thú ở đây. Diệp Hy Văn lại không có lạc quan như vậy, bởi vì vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực Tào Quách Kim Bưu đã là tiên thiên cảnh giới. Tuy hắn ngụy trang vô cùng tốt, nhưng vẫn không cẩn thận tiết lộ ra ngoài một tia khí tức làm cho Diệp Hy Văn nhận biết được. Tu luyện liếm tức công, Diệp Hy Văn đối với khí tức phi thường mẫn cảm, từ khí tức một người có thể phán đoán thực lực của người đó. Tào Quách Kim Bưu là một tiên thiên cao thủ, nhưng tựa hồ là bị thương, bởi vậy khí tức có chút không ổn định, lúc này mới khiến cho Diệp Hy Văn nghi ngờ. Nhưng coi như là một tiên thiên cao thủ bị thương, cũng không thể có lực hoàn thủ, để tùy ý hỏa lân thú tàn sát bừa bãi như vậy. Hơn nữa hỏa lân thú còn chuyên chọn người Tào gia ra tay, thì nội tình chắc có điều bí ẩn. Hai vị anh hùng, lần này đa tạ hai vị ra tay. Tào Quách Kim Bưu nói, hắn đương nhiên nhìn ra, hỏa lân thú bị hai vị này dọa đi. Mặt khác những hậu thiên võ giả căn bản là không đáng để hỏa lân thú coi vào mắt. Trang chủ khách khí. Đái tiểu lâu khoát khoát tay căn bản là không quan tâm nói. Khách khí. Diệp Hy Văn nói ra. Tào Quách Kim Bưu thấy hai người tựa không quan tâm nên cũng không hề trì hoãn nhiều. Lại cùng mọi người nói một chút. Sau đó rời đi. Hắc hắc. Không nghĩ tới gặp phải hỏa lân thú như vậy. Đái tiểu hoa thấy Tào Quách Kim Bưu ly khai, lúc này mới cười hắc hắc nói. Hơn nữa địa thương hỏa liên chập chập, lần này chỉ sợ thật sự muốn náo nhiệt. Đái tiểu hoa chập chập nói ra. Ta nói nghi ngờ tại sao có thể có địa thương hỏa liên tồn tại ở đâu rồi, thì ra là có hỏa lân thú qua lại. Ta nhớ được trên sách có ghi lại địa thương hỏa liên bản thân là địa bảo của hỏa lân thú, từ khí tức của hỏa lân thú mà sinh ra, ấu thú hỏa lân thú tại lúc sinh ra không lâu địa thương hỏa liên sẽ thành thục, hỏa lân thú ấu thú chỉ cần nuốt xuống, sẽ từ kỳ ấu niên một bước nhảy đến kỳ trưởng thành. Kỳ trưởng thành, Diệp Hy Văn những mày, hỏa lân thú ấu niên kỳ cũng đã khó đối phó như thế rồi. Huống chi là trưởng thành thì mạnh đến mức nào, Diệp Hy Văn trong nội tâm cũng không khỏi hít một hơi, nhưng cũng may nó chưa trưởng thành, bằng không thì tất cả mọi người chỉ có thể chạy trối chết, chứ đừng nói hành động chém yêu. Hắc hắc, ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút rồi, ngày mai thật sự nhìn xem náo nhiệt. Đái tiểu hoa chắp chắp tay nói. Diệp huynh, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nhìn đái tiểu hoa rời đi, Diệp Hy Văn cũng không có ở tại Tào Gia Trang nữa, mà trở lại khách sạn, bắt đầu bế quan. Diệp Hy Văn cảm giác trong lúc này có cái gì cổ quái, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, cho dù không có sự tình khác, chỉ cần hỏa lân thú trưởng thành cũng làm cho tất cả mọi người uống một bình được rồi, chỉ là ấu niên kỳ hỏa lân thú cũng đã là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong rồi, thậm chí có thể nhẹ nhàng giết chết tiên thiên nhị trọng cao thủ. Trưởng thành kỳ hỏa lân thú chỉ sợ thực lực không thể hình dung được rồi. Phải nói là tương đương đáng sợ mới đúng. Nhưng bất kể như thế nào, tăng lên thực lực của mình mới có thể ứng phó hết thảy phiền toái, mới được gọi là vương đạo. Một đêm chớp mắt qua đi, Diệp Hy Văn đem tất cả tinh thần đều bỏ vào việc tu luyện, nhưng một buổi tối, đối với rất nhiều người mà nói, lại là một đêm không ngủ, quái vật kia chính là hỏa lân thú mọi người đều biết rồi. Có hỏa lân thú, còn có địa thương hỏa liên đầy đủ hấp dẫn ánh mắt rất nhiều cao thủ rồi. Lúc này Diệp Hy Văn thu công đi xuống lầu, phát hiện trong khách sạn đã có rất nhiều võ giả khí tức cường đại, xem bộ dạng bọn hắn phong trần mệt mỏi, rõ ràng vừa mới chạy tới, chính là vì hỏa lân thú cùng địa thương hỏa liên. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 70 gió đã bắt đầu thổi. toàn bộ trong khách sạn đều tràn ngập không khí khẩn trương. Nghe nói Thiên Hợp Thành thành thủ phủ phái ra cao thủ, nghe nói là Trần Thiết Thủ danh chấn một phương. Tại sao là hắn xuất động, nghe đồn Trần Thiết Thủ không phải đã sớm chết rồi sao? Trước kia Trần Thiết Thủ là tiên thiên cao thủ danh chấn một phương, về sau nghe đồn hắn đã chết rồi không nghĩ tới hắn ẩn giấu ở trong thành thủ phủ như vậy. Còn có, đêm qua có người tận mắt thấy Thiếu Môn chủ Thiếu Dương Môn Thiếu Dương Kiếm, Ngô Thiếu Dương cũng tiến vào trong trấn, hiển nhiên là vì hỏa lân thú mà đến. Chập chập, lại thêm tiên thiên cao thủ, lần này chỉ sợ chính thức náo nhiệt rồi. Cái này tính toán cái gì, ngày hôm qua ta mới biết được, tại đây còn cất giấu một đại nhân vật khó lường, mọi người đều biết đái gia chưa chập chập, đái gia cao thủ đái tiểu hoa mạnh nhất ngày hôm qua dùng bách bộ thần quyền đến tình trạng xuất thần nhập hóa đánh ra, đã dọa hỏa lân thú bỏ chạy. Còn gì nữa không, ta nghe nói có một người tuổi còn trẻ một mình lao ra đuổi giết hỏa lân thú trăm dặm mà không bị tổn thương quay về chập chập. Hiển nhiên cũng là một cao thủ không biết tên rồi. Trong khách sạn toàn bộ mọi người đều thảo luận, Diệp Hy Văn lặng lặng ở một chỗ vắng vẻ ăn điểm tâm, không có ai biết, Diệp Hy Văn chính là người trong miệng bọn họ nói một mình đuổi giết hỏa lân thú trăm dặm. Diệp Hy Văn chỉ có chút ngoài ý muốn, đái tiểu hoa, lại là người đái ra. Đái gia cũng là thế lực tiếng tăm lừng lẫy, cho dựa sau lưng cũng là một trong bốn đại tông môn Đại Việt quốc, Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành tại Đại Việt quốc là một trong bốn thế lực lớn tương đối đặc biệt, thành này có tư cách là một môn phái, môn chủ là thành chủ Lưu Vân Thành, tổ tiên hắn là Đại Việt quốc khai quốc hoàng đế Tỉnh Kiên Vương ở Lưu Vân Thành, khai sáng ra nhất mạch cơ nghiệp Lưu Vân Thành, bởi vì tổ huấn. Lưu Vân Thành một trong bốn đại tông môn cũng là người của Hoàng Thất, cùng Hoàng Thất đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui. Mà Đái Gia cũng là một cái chi nhánh của Lưu Vân Thành Đái Gia. Lưu Vân Thành Đái Gia thế lực khổng lồ, trải rộng toàn bộ Đại Việt quốc, là một trong tứ đại gia tộc trong Lưu Vân Thành. Tổ tiên hắn cũng là thuộc hạ đắc lực của Lưu Vân Thành Tỉnh Kiên Vương. Ngày hôm qua mình nên đoán được, nhưng lúc đó tâm tư của hắn ở trên người hỏa lân thú, nhưng dù sao đái tiểu hoa cũng làm cho hắn cảm thấy rất có hảo cảm, đáng giá kết giao, bởi vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng cho dù như thế cũng không có gì, hắn lúc đó chẳng phải Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông đệ tử mạnh nhất sao? Lần này cao thủ tới xác thực có không ít, nhưng bất kể như thế nào, lần này hắn đều muốn tranh giành. Nhiều người càng loạn, lúc đó mới có cơ hội. Không đầy một lát sau, trong khách sạn đi ra một vị võ giả Tào gia, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Hy Văn nói: Diệp công tử, trang chủ chúng ta cố ý phái ta đến đây mời công tử, hôm nay hành động trừ yêu, Diệp công tử chuẩn bị xong chưa? Nờ. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Vậy xin mời đi theo ta. Diệp Hy Văn đi theo võ giả Tào gia trang rời khỏi khách sạn, lúc này, khách sạn kịch liệt thảo luận. A, chẳng lẽ hắn là người ngày hôm qua một mình đuổi giết hỏa lân thú trăm dặm Diệp Hy Văn sao? Không nghĩ tới người gầy yếu như thế. Đồ đần, võ giả là không thể dùng bề ngoài phán đoán, nếu như bằng vào thân thể cường tráng có thể định ra mạnh yếu, võ giả chẳng phải đều như cột điện bằng sắt sao? Đúng vậy, ngày hôm qua ta còn trông thấy có một người ngu ngốc khiêu khích hắn, kết quả bị hắn dùng chiếc đũa đính tại trên vách tường. Diệp Hy Văn lại thiên tài ở nơi nào, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Các ngươi cũng không biết sao. Lúc này có một thương nhân mở miệng nói. Diệp Hy Văn chính là Nhất Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài. Nhất Nguyên Tông thiên tài không đúng. Nhất Nguyên Tông mặc dù cách nơi này có chút xa, nhưng thiên tài ta cũng biết rõ, Diệp Phong Trương Dương còn Diệp Hy Văn người này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một người có kiến thức uyên bác hỏi. Các ngươi cái này cũng không biết. Thương nhân có chút đắc ý nói. Diệp Hy Văn chính là Nhất Nguyên Tông thiên tài mới quật khởi, tại Nhất Nguyên Tông tông nội đại bị bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt được chức quán quân. về sau tại Hạch Tâm thi đấu lấy hết danh tiếng, nghe nói còn chém giết một vị tiên thiên cao thủ, là Nhất Nguyên Tông tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Diệp Hy Văn không biết toàn bộ khách sạn đều đang bàn tán về hắn, đi theo võ giả Tào Gia Trang, không đầy một lát đã đến Tào Gia Trang, mặc dù nói là trấn, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là vây quanh kiến tạo Tào Gia Trang, với cước trình hai người Diệp Hy Văn cũng nhanh, không đầy một lát đã đến Tào Gia Trang rồi. Lúc này trên quảng trường Tào Gia Trang đã có rất nhiều người, đều là cao thủ. Nhưng rất nhanh, hai người đưa tới chú ý của mọi người, ở một góc, có một lão giả mặt không biểu tình lặng lặng đứng tại dưới bóng cây, chỉ thấy hai tay của hắn, đen nhánh giống như đúc bằng sắt. Diệp Hy Văn lập tức biết rõ, có lẽ người này là Trần Thiết Thủ rồi, tuy lặng lặng đứng ở đó, nhưng bên cạnh hắn, không ai dám tới gần, giống như là địa bàn của một đầu mãnh hổ vậy. Mà ở một bên cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, một xích bào thanh niên cầm kiếm đứng đó, mang trên mặt nụ cười, chung quanh hắn vây quanh rất nhiều võ giả, thậm chí cùng hắn lôi kéo làm quen. Dù sao Thiếu Dương môn tuy không bằng Nhất Nguyên Tông, Đái Gia các loại nhưng cũng là một môn phái không nhỏ, trong môn cũng có ba gã tiên thiên cao thủ tỏa trấn, tuyệt đối là một thế lực lớn không thể bỏ qua. Diệp Hy Văn cũng phát hiện, những võ giả này thực lực so với Thanh Phong Sơn cũng không kém, quả nhiên càng đến gần Hạch Tâm Đại Việt Quốc, thực lực võ giả cũng càng cao. Hiện ra tư thái, đương nhiên Nhất Nguyên Tông, Trương gia, Đái gia thế lực như vậy cũng không thể dùng cách này để tính toán được. Diệp huynh. Lúc này bên tai Diệp Hy Văn truyền đến thanh âm của Đái Tiểu Hoa, quay đầu nhìn lại, đã thấy Đái Tiểu Hoa chạy đến, đi tới trước mặt Diệp Hy Văn. Không nghĩ tới Diệp huynh lại là cao đồ Nhất Nguyên Tông, ngươi có thể giấu riêng ta thật khổ. Ngươi tại sao cứ nhăn nhăn nhó nhó như vậy, ta và ngươi tương giao cùng thân phận bối cảnh lại có quan hệ gì? Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng là, lời này nói rất hay, xem thuận mắt liền trở thành bằng hữu, cùng thân phận bối cảnh lại có quan hệ gì? Đái Tiểu Hoa ha ha cười nói. Chư vị.